Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ đến ông đã đối xử tốt với cô như vậy, lại đau khổ khi sự nghiệp cả đời gây dựng phút chốc mất đi. Cho dù đã trả thù được, chú Cắc Phi sẽ không vui vẻ gì, mà sự dằn vặt và áy náy sẽ theo anh cả đời. 7 năm này tuy mất trí nhớ, nhưng cô sống rất là vui vẻ. Mẹ nuôi rất tốt với cô, Tiểu Đông Ly lại đáng yêu như vậy. Mỗi ngày, cô vui sướng thức dậy, rồi sau đó mang lòng biết ơn chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày, giấc ngủ của cô luôn luôn bình yên và hạnh phúc. Nhưng trong 7 năm đó, chú Cắc Phi nhất định là rất đau đớn. Mất mát sẽ rất nhiều nụ cười, thương tâm cũng nhiều hơn hạnh phúc. Cho tới bây giờ, anh vẫn mang theo hoa đào nhỏ mà cô tặng. Một khi nhớ lại chuyện cũ, nhất định sẽ càng buồn hơn. Cô thật sự rất đau lòng. Cô đang nghĩ vì sự vui vẻ hạnh phúc của chú Cắc Phi, cô sẽ tha thứ cho Hạ Á Thiều. Hơn nữa ngoại trừ ông cháu của Hạ gia, cô sẽ không nói với ai chuyện này. Cô muốn dùng chuyện này để đổi lấy tự do cho chú Cắc Phi. Trình Bái Nghe vòng tay ôm anh rồi cất tiếng hỏi. Mấy giờ anh sẽ bay? 9 giờ. Cũng gần tới giờ rồi đó. Anh giải quyết xong chuyện bên kia rồi sẽ trở về. Ừ. Chú Cắc Phi cười hôn nhẹ lên trán cô. Cái mền nhỏ này sẽ để lại cho em. Ngoan ngoãn chờ anh. 1 tháng sau, tại sân bay quốc tế Đào Viên, chú Cắc Phi kéo hành lý ra khỏi cửa. Liếc mắt đã nhìn thấy Trình Bái Nghe và Tiểu Đông Ly. 1 tháng qua chat webcam trên mạng, tình cảm của anh và Tiểu Đông Ly đã có tiến triển. Lúc này tiểu tử kia nhìn thấy anh đã chạy tới. Ba ba. Ôm con trai vào lòng, anh thấy mắt mình ẩm ướt. Nhóc cúi đầu ôm anh cúi sát vào mặt. Rốt cuộc ba cũng trở lại rồi, con rất là nhớ ba ba. Ba ba cũng rất là nhớ Đông Ly. Là nhớ mỗi ngày sao? Nhớ mỗi ngày luôn. Tìm được đáp án như mong muốn, bạn nhỏ hài lòng ngoan ngoãn ngồi trên vai ba ba làm nũng. Thì ra chú Chu chính là ba ba của cậu. Mẹ còn cho cậu xem qua ảnh lúc trước của hai người. Thật sự là tốt quá rồi, giống như là trong phim ảnh vậy đó. Trình Bái Nghe bước tới cười với anh. Thằng bé còn một mực chờ anh về, làm cơm bí đỏ cho nó nữa. Dễ thôi, chúng ta đi siêu thị 24 giờ mua đồ, sợ trưa là có thể làm xong cho con rồi. Kìa, Trình bảo bối, con nghe rõ chưa hả? Sợ trưa là có cơm bí đỏ rồi nhá. Cô bé đạp đạp chân vui vẻ nói. Vậy thì nhanh lên nào. Anh véo cái mũi nhỏ của nhóc, thằng bé bật cười canh cách. Một nhà ba người chậm rãi đi đến bãi đỗ xe. Chuyện của Hạ tiểu thư xử lý xong hết rồi chứ? Ừ, xong rồi. Tuy rằng anh dự tính ở Hạ thị tới 36 tuổi, nhưng khó khăn lắm mới gặp lại Bái Nghe. Anh không muốn lãng phí thời gian, vì vậy anh mời Hạ Hữu Quang ăn cơm. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi giải thích rồi níu kéo. Nhưng không ngờ Hạ Hữu Quang không những không giữ anh lại, lại còn áy náy nói với anh. Anh vì Hạ gia đã làm không ít việc rồi, từ nay về sau cứ làm những việc mình muốn. Hạ Á Thiều cũng nhắn tin cho anh, nói thật xin lỗi, từ nay về sau sẽ không quấy rầy anh nữa. Diễn biến này đúng thật là rất kỳ lạ, nhưng tóm lại anh rất là vui mừng. Vì vậy anh thuận lợi từ chức, nhận được một khoản tiền thưởng kha khá. Sau khi bán đi căn hộ nhỏ, anh mang theo toàn bộ gia sản trở lại Đài Bắc, cùng với cô gái mà anh yêu, sống một cuộc sống bình dị. Mặc dù tạm thời chưa thể mua đất trồng rau, nhưng ít nhất có thể có cuộc sống chung với nhau. Đây là phần thưởng lớn nhất cho số phận của anh. Đang đi chợt nhớ ra điều gì, anh dừng bước lại. Đúng rồi, anh có một câu muốn nói với em. Trình Bái Nghe nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên dấu chấm hỏi. Chú Cắc Phi ôm lấy con trai rồi trịnh trọng nói. Anh đã trở về. Trình Bái Nghe ngần ngấn lệ, hít sâu một hơi mà nở nụ cười. Ừ, hoan nghênh anh đã trở về. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện 7 năm nhận lại cả vợ lẫn con. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình và đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net